Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420 Kỳ Ngư Tộc. Kỳ Thánh nhìn nho nhỏ một con tịch ly, mở miệng, tịch ly nhìn một chương thật lớn miệng, bên trong còn có sắc nhọn hàm răng, tức khắc muốn lui về phía sau. Kỳ Thánh một chương thật lớn cá miệng đóng mở gian, cùng chung quanh đồng bạn không tiếng động giao lưu, cái này vật nhỏ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, không biết, nhìn có chút giống nhân tộc, lại có chút giống yêu tộc, nàng có vảy, nhân tộc không dài như vậy đi. Ngươi xem nàng, một đầu ngân tử sắc đầu tóc nhưng thật ra cùng giao long lam gia yêu có chút giống, chính là trên. Người nàng giống như lại không có những cái đó giao long tộc xú vị. Ngược lại là có chút hương. Nàng huyết mạch hẳn là rất cao đi. Bằng không như thế nào như vậy hương. Chúng ta có thể ăn nàng. Tăng lên huyết mạch sao? Lão tứ, ngươi một ngày chỉ biết ăn ăn ăn. Cũng không nhìn xem trong tộc điển tịch. Cái nào có thiên phú yêu tộc sớm như vậy liền hóa hình. Chúng ta yêu tộc, huyết mạch càng cao, hóa hình liền càng khó hảo sao. Xem nàng cốt linh, vẫn là cái tiểu oa nhi. Sớm như vậy liền hóa hình, có thể là huyết mạch quá thấp. Còn ăn thấp kém hóa hình quả, chậc chậc chậc. Thật đáng thương, nàng không phải là bởi vì huyết mạch thiên phú quá thấp. Bị Lam gia vứt bỏ đi, cũng có khả năng ai. Thật là đáng thương. Nói bậy, không phải nói giao long nhất tộc Lam gia con nối dõi ít nhất sao? Nghe nói Lam gia một quả trứng, đều bị những cái đó Lam gia trưởng lão bảo hộ kín mít. Lúc trước Hắc Phong tôm tộc yêu đến trộm, còn bị bọn họ Lam chín trưởng lão đánh cái chết khiếp. Đúng vậy, nếu là này tiểu oa nhi là Lam gia tiểu tề tử. Liền tính là huyết mạch không tốt, nhưng là có thể phá xác ra tới. Những cái đó Lam gia người cũng không nên từ bỏ nàng a. Ai biết a, bất quá, nếu gặp chúng ta liền tính không ăn nàng, tổng không thể tiện nghi nhân tu đi, đúng vậy. Những người đó tu chân chính là quá giàu hoạt, kia khối đại lục có trận pháp bảo hộ, chúng ta lại tới gần không được. Trước kia chúng ta đều có thể tận tình ở khắp Nam Nguyên Hải vực thượng du lịch. Hiện giờ nhiều kia cái gì Cửu Nguyên đại lục tu sĩ, chúng ta còn muốn đường vòng đi. Thật là phiền đã chết. Đừng phiền, nghe nói bọn họ cũng sẽ tham gia sau đó không lâu chín giới đại bỉ. Đến lúc đó, chúng ta đi lên tấu bẹp bọn họ. Làm cho bọn họ biết ai mới là này phiến Nam Nguyên Hải lão đại. Tịch ly nhìn những cái đó thật lớn đôi mắt không ngừng chuyển động. Thật lớn miệng trương đóng mở hợp gian. Tựa hồ ở giao lưu cái gì, tịch ly nhất thời không có ở trên người chúng nó cảm giác được mãnh liệt. Sát khí, đôi mắt bất động thanh sắc quan vọng bốn phía. Muốn tìm cơ hội đào tẩu, chẳng qua chẳng sợ tịch ly làm đã thực ẩn nấp. Ở cao hơn nàng tu vi quá nhiều yêu thú trước mặt. Liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể, tịch ly hành động. Lập tức đã bị Kỳ Thánh bắt giữ tới rồi, thật lớn cá cần một quyền. Tịch ly nho nhỏ một con. Đã bị cá cần bao vây kín mít, chung quanh một trận dòng nước. Tịch ly cảm giác chính mình ở chòm râu bao vây hạ. Nhanh chóng di động tới, một đám kỳ cá mang theo tịch ly dần dần hướng về Nam Nguyên Hải biển sâu. Bơi đi, cũng lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản phương hướng, tịch ly không biết đến tột cùng ở hải vực bơi bao lâu. Ở vòng đi vòng lại du đãng hạ. Tịch ly bị hoàng có chút vựng vựng trầm trầm, nhưng là tịch ly không biết bọn họ mục đích đến tột cùng là cái gì, cho nên trước sau không dám thả lỏng, căng chặt cuối cùng một cây huyền, không cho chính mình hôn mê qua đi, nhẫn nại tư vị phá lệ làm người bị chịu dày vò. Tịch ly bị buông ra thời điểm, thiếu chút nữa té ngã, nỗ lực chống đỡ thân thể của mình. Lảo đảo lắc lư. Rốt cuộc kiên trì, đãi thấy rõ chung quanh cảnh tượng lúc sau. Tịch ly cảnh giác càng là đạt tới tối cao phong, chung quanh là một đám vây quanh nàng cá. Mỗi một con đều lớn lên thật lớn vô cùng. Quanh thân linh áp càng là khủng bố, tịch ly không có gặp qua loại này cá. Cũng không có ở điển tịch chung gặp qua. Rất có khả năng là nơi này độc đáo sinh vật, chung quanh bầy cá cũng tò mò nhìn này chỉ tuổi nhỏ. Thân thể cũng nho nhỏ yêu thú, tịch ly đột nhiên bị trong đó một con hình thể tương đối nhỏ lại cá đánh lui lại vài bước, té ngã trên mặt đất. Thời điểm Tịch Ly vẫn là không có nhịn xuống, nhiều ngày tới nay sốc này mang đến choáng váng, sắc mặt trắng bệch nôn mửa. Kỳ Thánh hóa thành hình người, nhìn thoạt nhìn dị thường mảnh mai yêu thú nhãi con, cảm giác được trước người tiếng bước chân. Tịch Ly nhịn xuống khó chịu, đề phòng nhìn hóa thành hình người yêu thú. Tuy rằng Kỳ Thánh hóa thành hình người, nhưng là thật lớn yêu thú bản thể tạo thành, chẳng sợ có hình người ngoại hình bộ dáng cũng như cũ cao lớn dị thường. Tịch Ly ở hắn trước mặt có vẻ càng thêm nhỏ lại. Ngươi là Giao Long tộc Lam gia tiểu tề tử. Kỳ Thánh nhìn từ trên xuống dưới Tịch Ly, nhìn bộ dáng cùng kia Lam gia là phá lệ giống nhau, nhưng là hơi thở lại không khớp. Nhưng là vạn nhất là Lam gia vị nào cùng bên ngoài cái gì lung tung rối loạn yêu thú sinh hạ yêu tộc hậu duệ đâu. Đều nói long tính dâm, xà đồng dạng như thế, làm Giao Long tự nhiên cũng không kém bao nhiêu. Nếu không phải bọn họ huyết mạch không phải giống nhau, xà hóa Giao Long là có được thần thú long tộc huyết mạch, sinh sản con nối dõi cũng sẽ không như vậy gian nan. Những cái đó gia hỏa gần nhất mấy năm nay vì bảo trì trong tộc huyết mạch, cũng nghiêm khắc yêu cầu phía dưới tộc nhân không cần ở bên ngoài làm loạn. Nhưng là vạn nhất liền có hay không nhịn xuống đâu, lưu lại cái gì con nối dõi cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Hơn nữa nhìn trước mặt tiểu oa nhi, còn tuổi nhỏ, cũng đã hóa thành hình người. Trên người trừ bỏ một đầu tóc đẹp ở ngoài, căn bản không có lưu lại cái gì yêu thú lợi hại đồ vật, đã không có sắc bén hàm răng, lợi chảo, cùng tiêm giác, cũng không có lợi hại vậy bảo hộ chính mình, kia khóe mắt chỗ hai ba phiến vảy, ở bọn họ trong mắt cơ hồ đều là vô dụng tồn tại. Có thể hóa thành hình người, khẳng định là ăn cái gì đặc biệt thấp kém hóa hình đồ vật, tỉ như nhân tu có khi luyện chế thất bại hóa hình đan dược, hoặc là những cái đó phẩm giai không cao hóa hình quả. Tịch Ly bị Kỳ Thánh nói hỏi sửng sốt, ngay sau đó minh bạch này đàn cá đem nàng coi như yêu thú, liên tưởng đến chính mình từng ở thủy kính nhìn thấy chính mình hiện tại bộ dáng, Tịch Ly còn không biết bọn họ trong miệng Giao Long tộc Lam gia cùng bọn họ có quan hệ gì, là hữu là địch, chỉ có thể căng ra đầu làm bộ có chút ngây thơ bộ dáng. Không đều là nói yêu thú khai chí là theo tuổi cùng huyết mạch tới sao? Tuy rằng nàng hiện tại thân hình ở nhân tộc nơi đó cũng là thuộc về thành thục, nhưng là ở cao lớn cường tráng yêu tộc trước mặt vẫn là quá mức với nhỏ sinh. Hơn nữa nàng cốt linh, cho dù là ở nhân tộc bên kia cũng không phải tính đại, càng đừng nói là ở yêu tộc bên này. Kỳ Thánh đoàn người nhìn nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ có chút ngây thơ Tịch Ly, nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút bán tín bán nghi. Nhưng là Tịch Ly cốt linh đích xác tiểu nhân đáng thương, nếu là lấy Tịch Ly tuổi tới tính, bọn họ yêu tộc con nối dõi khả năng đều còn ở vỏ trứng bên trong, hoặc là còn ở yêu thú mẫu thai trung uẩn dưỡng đâu. Chính là Tịch Ly cũng đã sinh ra, còn trưởng thành như vậy, có chút tàn tật bộ dáng. Trong khoảng thời gian ngắn, Kỳ Thánh một hàng yêu đối Tịch Ly đều có chút đồng tình. Tịch Ly tuyệt đối là bọn họ gặp qua nhất thảm yêu thú, không gì sánh nổi. Đương nhiên trừ bỏ những cái đó còn không có khai trí cấp thấp yêu thú cùng phàm thú. Hết chương.